Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 518, hàng chiều. Tháng trước nguyệt phiếu 7.000 bù. Ban đêm, bạch cảnh trong nhà hàng. Bầu không khí trở nên tương đương ngưng trọng. Một chút khách quen nhìn, ngày mai bắt đầu. Bản điếm đóng cửa, bố cáo. Cảm giác không khí đều tựa hồ trở nên nặng nề. Dồn dập chịu không được rời đi. Thỉnh thoảng lại có một ít sắc mặt lạnh lẽo người áo đen tiến đến. Dần dần chiếm cứ toàn bộ nhà hàng. Bạch cảnh, bạch cố vấn. Đến cuối cùng, thiên võng phong tràng, tử cùng hoàng minh hạo đi đến. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Saoru xoa xoa tay, mỉm cười trả lời. Nhà hàng mở ngán, muốn làm một trường học, chỉ đơn giản như vậy. Đêm nay cảm giác này, cho hắn biết thiên võng chuẩn bị cùng hắn than bài. Như vậy, Suit có phải hay không là ngươi giết? Cổ thần ảnh chụp đến cùng ở đâu? Hoàng Minh Hạo hùng hổ dọa người mở miệng. Lúc này chung quanh đều là thiên võng người, cũng không ngu bí mật tiết lộ. Suit là ta giết chết, còn cổ thần ảnh chụp tự nhiên cũng tại trên tay của ta. Thật sự là một bộ bảo tàng a. Hơi lĩnh ngộ, liền để ta thu được linh ấn cùng cái khác cao cấp thần bí tri thức. Đây là cả nhân loại của cài, ta chuẩn bị đưa nó biếu tặng cho đám học sinh của ta. Ba ba, Hoàng Minh Hảo vỗ vỗ tay. Thật sự là cao thượng lý tưởng, nhưng cổ thần ảnh chụp là thiên võng quý giá của cài. Bạch cố vấn phải chăng có thể kính dâng đi ra? Dĩ nhiên, chúng ta có khả năng mời ngươi trở thành mời riêng nghiên cứu viên. Ha ha, đây là đã muốn ta bảo vật, lại muốn ta giúp ngươi nghiên cứu. Saoru kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cảm thấy ta giống đồ đần sao? Bạch cảnh, chú ý thân phận của ngươi. Ngươi quá bành trướng. Hoàng Minh Hạo cười lạnh một tiếng. Trước đó là hắn không dám động thủ, nhưng bây giờ thế cục đã hoàn toàn khác biệt. Cổ thần ảnh chụp xuất hiện, còn có linh ấn ra mắt, thiên võng tổng bộ đối với cái này phi thường trọng thị, đã điều hàng loạt đỉnh tiêm chức nghiệp giả đến đây. Lúc này ngay tại tiểu điếm bên ngoài, có thể nói toàn bộ thiên võng cao cấp lực lượng có một nửa đều ở nơi này. Trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một cái chức nghiệp giả có thể đối kháng này quái vật khổng lồ. Bạch cố vấn, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Tử khuyên, nàng vẫn là không hy vọng cùng Saoru trở mặt. Tình cảnh này, bữa tối cuối cùng sao? Saoru liếc mắt bên cạnh Lưu Tiểu Đương. Tiểu Đương, ta đặc cấp đầu bếp danh hiệu, liền dựa vào ngươi kế thừa cùng phát dương quang đại. Tạ ơn, ngài vĩnh viễn là lão sư của ta. Lưu Tiểu Đương khom mình hành lễ, nhưng vẫn không do dự chút nào đi tới tử sau lưng. Đây là một người điên. Hắn đã điên rồi. Hoàng Minh Hạo thấy này màn, trong lòng không khỏi vui vẻ, lại có chút trái tim băng giá. Biết bạch cảnh là chuẩn bị thật cùng thiên võng đối kháng, không biết hắn từ đâu tới lực lượng. Ta là một cái người làm ăn, mọi người chém chém giết giết không tốt. Saoru đột nhiên nhả ra, không bằng đánh một cái cược như thế nào. Loại đại sự này, làm sao có thể xem như trò đùa. Hoàng Minh Hạo lập tức phản bác. Cái gì cược, ngươi nói xem. Tử khoát khoát tay, dùng ánh mắt ra hiệu Hoàng Minh Hạo bình tĩnh. Ta theo cổ thần trên tấm ảnh, không chỉ thu được linh ấn, còn có bí cảnh, tri thức, dùng thông tục thoại tới nói, chính là không gian kỹ thuật. Saoru bình tĩnh nói ra thạch phá thiên kinh lời nói. Bất quá, các ngươi nên không hiểu. Ta liền trực tiếp biểu diễn cho các ngươi nhìn kỹ. Nhà này nhà hàng, chính là ta cấu trúc một cái cỡ nhỏ bí cảnh. Nếu như các ngươi có thể công phá, ta liền nhận thua, tùy cho các ngươi xử trí. Không. Không gian, tử con người đột nhiên rụt lại. Chợt, nàng đã nhìn thấy Saoru vỗ tay phát ra tiếng. Ba, cảnh sắc chung quanh đè lên nhau, mang theo một cỗ cường đại cảm giác bài xích. Nàng còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện mình đã đứng ở bên lề đường. Bên cạnh là khó được lộ ra mờ mịt vẻ mặt Lưu Tiểu Đương. Đây là truyền tống, không thể nào, bên trong truyền tống thuật, vậy mà có thể tại thế giới hiện thực thực hiện. Nhiều như vậy nhà khoa học vách quan tài nhanh đè không được. Tử Cơ Hồ không nói chửi bậy, mau mau, trợ giúp. Bên cạnh, Hoàng Minh Hạo điên cuồng mà giống to, mục tiêu đã động thủ, không cần cố kỵ. Lặp lại, không cần cố kỵ, nhưng sau một khắc, hắn liền phảng phất bị bóp lấy cổ con vịt, làm sao cũng nói không ra lời. Ầm ầm, chỉ thấy bạch cảnh tiểu điếm chung quanh, hai chàng kiến trúc tựa hồ sống lại, không ngừng hướng ở giữa đè ép. Bạch cảnh tiểu điếm biến thành một cái khe, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy, thật giống như một đoạn này không gian bị ẩn núp một dạng. Móa, dựa, này tình huống như thế nào? Hoàng Minh Hạo vuốt ve chính mình càng ngày càng cao mép tóc đường. Ta đang nằm mơ sao? Mục tiêu biến mất, báo cáo, mục tiêu biến mất. Hàng loạt thiên võng thành viên xông vào liền nhau hai cái kiến trúc. Phát hiện liền là rất bình thường cái chủng loại kia, cùng trước đó giống như đúc. Bên trong nhân viên tự nhiên sớm đã bị làm sạch, thế nhưng liền là tìm không thấy bạch cảnh nhà hàng. Căn cứ kể trên tình huống, chúng ta đối sách tổ nghiên cứu khoa học cho rằng nên khu vực phát sinh không gian trồng chất. Hiện tượng, cái kia một gian tiểu điếm không gian tọa độ, bị hoàn toàn ẩn núp. Đây không phải khoa học lực lượng, đây là thần tích. Trong màn hình, một tên nghiên cứu khoa học thành viên dùng cuồng nhiệt ngữ khí trả lời. Xuất hiện giống nhau tình huống, còn có bạch gia biệt thự, xem ra hắn cái gì đều cân nhắc đến. Tử lắc đầu, thanh âm âm u, giấu đi thì thế nào? Thực sự không được, đem kiến trúc chung quanh đều bóc ra. Hoàng Minh Hạo cắn răng. Không, người căn bản không hiểu giấu một cái không gian tọa độ là khái niệm gì. Cái kia giống như hai tấm khác biệt giấy trắng. Bất luận người làm sao tại một trang giấy bên trên bôi lên thuốc màu, đều sẽ không xuất hiện tại mặt khác một trang giấy lên. Cơ hồ giống hai cái vĩ độ, dù cho đem một khu vực như vậy san bằng cũng vô dụng. Đồng thời, dù cho thật sự có thể công phá, đối phương còn có truyền tống năng lực. Một cái tiến sĩ trừng mắt lên kính, bất đắc dĩ buông tay. Cái này quả thực là hàng chiều đả kích. Chúng ta cùng đối phương thần bí học khoảng cách có khủng bố như vậy sao? Tử nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Không gian kỹ thuật trước mắt khoa học vô phương phân tích, chỉ có thể dùng thần bí học. Đối phương rõ ràng cũng là lợi dụng thần bí nghi thức làm được. Đúng, dùng siêu phàm giả công phá cái kia bí cảnh. Hoàng Minh Hạo phảng phất bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng. Chúng ta cũng có cổ thần ảnh chụp, tổng bộ trợ giúp đâu. Phương diện này, liền để ta tới nói rõ lý do đi. Video hội nghị bên trong một khối khác trên màn hình, một cái nào đó tóc loạn giống ổ gà nam nghiên cứu viên chống đỡ hai cái mắt quầng thâm nói. Đầu tiên ta nhất định phải thanh minh một điểm, thần bí học không phải khoa học. Phải thừa nhận cá thể đặc thù tác dụng, tại đối cổ thần bí bảo nghiên cứu lên, bạch cố vấn khả năng dẫn trước chúng ta 20 năm. Khụ khụ, 20 năm, Hoàng Minh Hạo cơ hồ bị nước miếng của mình sặc chết. Cảm giác sắp bị những người này giận điên lên, một dạng điểm xuất phát, một dạng bí bảo, các ngươi còn có toàn bộ thiên võng duy trì, hiện tại ngươi nói cho ta biết. Người toàn bộ nghiên cứu đoàn đội bị người đã kéo xuống 20 năm tiến độ. Không có cách nào a. Cổ thần ảnh chụp không phải văn bản tài liệu tư liệu, mà là một bộ vô tự thiên thư, hoàn toàn xem cá nhân lĩnh ngộ. Có lẽ còn có tương tính cùng linh hồn tần suất vấn đề. Mà nghiên cứu của chúng ta đoàn đội bên trong Rõ ràng không có thần bí như vậy. Học thiên tài, nguyên bản tại trên thế giới, công nhận đối cổ thần ảnh chụp, tương tính, cao nhất là Suýt tiến sĩ, dĩ nhiên, hiện tại khẳng định đổi thành Bạch cố vấn. Cổ thần ảnh chụp là thiên võng cơ mật tối cao, không có khả năng công khai làm tuyển chọn, mà cho dù là tuyển chọn, ngay từ đầu thân phận xét duyệt liền muốn không biết tốn hao bao nhiêu thời gian tinh lực. Từ cảm giác hết sức phiền muộn, giống như bị đối phương cho hàng triều đả kích, hết lần này tới lần khác phía bên mình còn không có bao nhiêu biện pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ